nơi đó tôi có một người thương. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Sao vậy anh? Cha thì lắc đầu, còn mẹ thì quay ngang rồi bảo. Mẹ bảo sao anh? Cái thằng Sơn á, cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này con Na bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui ăn buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giảng hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tòng quân, anh không cho em biết. Anh chỉ sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình ngô mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở. Về nó cũng nhắc, nó hỏi á là con Hân Na có chồng ở đâu chưa. Đọc thư anh em mừng muốn khóc vậy đó, mà không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lần là con nước lớn, em đợi anh về giặt áo ở bờ sông. Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ nhìn theo con nước dòng nước nào về chợ mới để thăm em. dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em ghé tâm đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong dời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng phơi, dòng sông chờ mới người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu cao. Rồi gặp anh hai, anh bảo anh bây giờ là thượng sĩ, hiền lành được đồng đội thương dân quê. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc máy trầu trên tay ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt em, mẹ sung sướng vui cười. Một lần xé duyên không phải bên, là trọn đời chỉ chúa khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chưa nhớ em nhiều, nhớ chợ mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền nhưng lòng khẳng khai, nhớ bên sông xưa em giặt áo buổi trưa hè. Hơn 50 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chỉ có 6 năm chờ có lâu lắm không em.